Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 452, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 17. Nàng nói có là có. Minh Thù đầu ngón tay tại trên cánh tay nhẹ một chút. Ngữ khí nhẹ bỗng không có cái gì cường độ, nhưng lời nói ra nhưng cũng không làm sao thân thiện. Ta còn nói là nàng sai khiến. Chẳng lẽ cũng là nàng sai khiến? Hoa sen này chợt quay đầu. Ta nói là sự thật. Chính là hắn. Ngọc Huy ánh mắt lạnh lạnh nhìn lấy nàng. Hoa sen này sau lưng run lên. Nàng nuốt nước miếng một cái. Nhanh chóng quay đầu lại. Ta không có nói láo. Thương sư nương chính là đồ vật. Chính là Ngọc Huy. Bồng Lai tiên đảo rất nhiều người đều chỉ biết. Tiên đế nếu không tin. Nhưng phái người đi Bồng Lai tiên đảo hỏi. Ta nói không có. Liền không có. Minh Thù âm thanh rõ ràng cạn. Nhưng mà chữ chữ như làm. Không cho phản bác. Không phục. Có thể cùng ta qua mấy chiêu. Đánh thắng ta. Ngươi lại đưa ý kiến. Ngân tranh tiên tôn. Ngươi tại sao như vậy bao che Ngọc Huy. Long Sa Tuyết ngẩng đầu lên. Đầy mắt đỏ bừng. Ta nghe Ly Mặc Chân Quân nói. Thương đồ của ta. Không giống như là thông thường linh thú. Có thể là hung thú. Ngân tranh tiên tôn. Người như vậy bao che Ngọc Huy. Còn linh thú kia thật sự là hung thú. Hung thú hai chữ này vừa ra. Tiên đế không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt mãnh biến thành. Sa Tuyết. Người nói cái gì. Tiên giới người không thích hung thú ngược lại không phải là bởi vì bọn họ lợi hại. Mà là bởi vì bọn họ xuất hiện thường thường đại biểu không rõ. Sẽ cho ra đại sự. Cho nên, nếu như có người mang hung thú vào tiên giới, nghiêm trọng có thể sẽ bị tước đoạt tiên tịch. Long Sa Tuyết giống như là bị hù dọa. Ấp úng giải thích, ta cũng là nghe Ly Mặc Chân Quân nói. Chẳng qua là, ngân tranh tiên tôn như vậy phủ nhận. Ta có chút hoài nghi, nếu quả như thật có hung thú tại tiên giới, gây ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Tạ Sơ Dương nắm Long Sa Tuyết đầu mũi tên tay có chút dùng sức. Long Sa Tuyết chịu đựng không lên tiếng. Đáy lòng càng là oán hận Minh Thù mấy phần. Tiên đế liễm xuống trên mặt trầm lãnh. Ly Mặc Chân Quân. Người nói một chút. Sa Tuyết thương chuyện gì xảy ra. Nhưng là hung thú gây thương tích. Hung thú a. Ly Mặc Chân Quân liếc mắt nhìn Long Sa Tuyết cùng Minh Thù. Buông ra ngu điệp tiến lên. Vết thương quả thật không giống phổ thông linh thú. Nhưng rốt cuộc có phải hay không là hung thú. Ta không dám hứa chắc. Chẳng qua là mang theo như vậy kịch độc linh thú cũng không nhiều. Thú giữ độ khả thi lớn hơn. Dạ Nguyệt Chân Quân. Tiên đế lại kêu ở bên cạnh hạ thấp cảm giác tồn. Tại Dạ Nguyệt Chân Quân. Dạ Nguyệt Chân Quân tâm địa không ngừng kêu khổ. Liếm tiến lên. Ta chưa từng thấy bị thương như vậy. Cũng chưa từng thấy qua như vậy độc. Không dám nói bừa. Minh Thù chờ mọi người phát xong nói. Ung dung nói. Nói cách khác. Các ngươi đều không xác định. Ngọc Huy. Tiên đế trách mắng một tiếng. Quỳ xuống. Ngọc Huy cân nhắc một phen. Bước chậm tiến lên. Lại bị Minh Thù ngăn trở. Tiên đế. Hắn bây giờ là đồ đệ của ta. Đều không có quỳ qua ta. Ngươi chịu nổi cái quỳ này sao? Tiên đế, nàng đó là uy hiếp chứ? Tuyệt đối là uy hiếp. Đợi một hồi, người thu hắn làm học trò. Tiên đế trong giọng nói tràn đầy không xác định. Hắn nghe Ngọc Huy bị mang về. Là bởi vì chống đối nàng. Bồng Lai đảo chủ còn cố ý tới trước mặt hắn cầu tha thứ. Làm sao lại là đồ đệ? Minh Thù mỉm cười. Tiên đế có ý kiến gì cũng đừng nói. Ta không nghe. Tiên đế. Tiên giới gần đây đều tin đồn ngân tranh điên rồi. Hắn nhìn tin đồn cũng không phải là nói bậy nói bạ. Hiện tại ngân tranh cùng trước kia ngân tranh. Nơi nào cùng trước kia ngân tranh một dạng rồi hả? Tiên đế lửa giận chẳng biết tại sao cọ một cái đi lên. Ta là tiên đế. Có gì không chịu nổi. Minh Thù nụ cười điềm tĩnh. Ánh mắt càng là nhu hòa. Phảng phất mang theo quang. Bởi vì ta thừa nhận ngươi là tiên đế. Ngươi mới là tiên đế. Thanh âm kia không một chút nào phách lối. Nhẹ nhàng nhu nhu. Mỗi một chữ đều mang đặc hữu ôn nhu. Nhưng hết lần này tới lần khác những chữ kia hợp lại ý tứ. Nhưng là như thế để cho người khó mà tiếp nhận. Cái gì gọi là, bởi vì ta thừa nhận ngươi là tiên đế. Ngươi mới là tiên đế. Chẳng lẽ nàng không thừa nhận, thì hắn không phải là tiên đế rồi hả? Nàng coi mình là người nào? Long Sa Tuyết đều không thể không đối với Minh Thù ghé mắt. Bội phục dũng khí của nàng. Cái này lời hoàn toàn là đang gây hấn với tiên đế. Tiên đế giàu gì là tiên giới chi chủ. Coi như nàng là tiên tôn. Cũng quá mức với trong mắt không người. Ngân tranh tiên tôn. Ta niệm tình ngươi là tiên tôn. Mấy lần dễ dàng tha thứ ngươi. Bình thường không có quy củ liền coi như xong. Ta không so đo. Nhưng bây giờ quan hệ đến tiên giới. Người biết hung thú tại tiên giới là hậu quả gì sao? Tiên đế quả nhiên nổi giận. Ồ, ta không phải là để cho ngươi cầm chứng cứ sao? Ngươi cầm ra chứng cứ. Ta liền thừa nhận a. Minh Thù khí định thần nhàn mỉm cười. Không có chứng cứ. Để cho ta như thế nào tin tưởng? Hoa sen này cùng nhiều người như vậy làm chứng. Còn chưa đủ sao? Tiên đế có chút thất thố. Hắn ổn ổn giận đùng đùng tâm tính. Ta biết ngươi bởi vì Sơ Dương Tiên Tôn lập gia đình một chuyện. Đối với Sa Tuyết có chút ý kiến. Nhưng ngươi cũng không thể tự do phóng khoáng. Cầm toàn bộ tiên giới đùa. Chớ nói lung tung. Ta nhằm vào nàng. Hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân nguyên nhân. Không có quan hệ gì với Tạ Sơ Dương. Đừng cho trẫm chụp mũ. Trẫm không mang theo loại mũ này. Sợ cổ đau. Long Sa Tuyết, Tạ Sơ Dương, tiên đế không muốn cùng Minh Thù quấn quýt cái vấn đề này. Hạ thấp giọng, ngân tranh tiên tôn đem hung sao sao đi ra. Chuyện này liền cùng tiên tôn không có quan hệ. Tiên đế bực bội, không có thực lực kết quả chính là nhất định phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Minh Thù đứng hơi mệt chút, biến thành ra cái ghế ngồi xuống, lấy ra trên đường chưa ăn xong nấm. Tiên đế. Người đâu? Đem cái người điên này xiên đi ra ngoài. Ta cũng không phải là không nói lý người. Các ngươi đã nói có thú dữ gì? Vậy các ngươi liền đi Cửu Liên Sơn lục soát. Minh Thù sâu kín mở miệng. Lục soát đi ra rồi. Là ta quản giáo vô phương. Ta tự tay đem hắn ném nước đen hồ đi. Không có lục soát ra. Ngọc Huy quỷ dị nhìn về phía Minh Thù. Nàng có ý gì? Nàng biết rõ nó tại Cửu Liên Sơn, còn để cho người đi lục soát. Mẹ nhà nó muốn hại chết lão tử sao? Minh Thù lại nhìn về phía Dạ Nguyệt Chân Quân. Dạ Nguyệt Chân Quân, làm gì xem ta a? Hắn không một chút nào ăn ngon, không có lục soát ra. Chúng ta bàn lại vấn đề bồi thường. Nếu ngân tranh tiên tôn để cho lục soát, vậy thì lục soát. Tạ Sơ Dương đột nhiên lên tiếng, thay tiên đế đã quyết định. Minh Thù gác chéo chân, giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn họ tùy tiện. Tiên đế bản đã nổi giận, Minh Thù thái độ này, hắn trực tiếp hạ lệnh, phái thiên binh đi Cửu Liên Sơn một tấc lục soát. Ngọc Huy đưa tay kéo Minh Thù tay áo, không tiếng động truyền đạt ý tứ, nó vẫn còn đang Cửu Liên Sơn, bị lục soát làm sao bây giờ? Minh Thù cắn nấm, nghiêng đầu cười tà khí. Cho nên ngươi bây giờ phải làm cho tốt xuống đen ao nước chuẩn bị. Ngọc Huy lại đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ. Nhưng là thế nào như thế khí đây? Mẹ nhà nó lão tử muốn lớn lên. Cửu Liên Sơn rất lớn. Trong lúc nhất thời lục soát không xong. Mọi người tại trong đại điện chờ lấy cũng là buồn chán. Minh Thù đem Dạ Nguyệt Chân Quân kêu đến. Bốn người vừa vặn, móc ra tiên giới đặc hữu bài. Ngay trước mặt tiên đế. Vừa ăn một bên đánh bài tiêu phí thời gian. Dạ Nguyệt Chân Quân, cầu tiên tôn bỏ qua cho ta đi. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Tiên đế không thể đắc tội. Minh Thù cũng không thể đắc tội. Dạ Nguyệt Chân Quân chỉ muốn đi chết vừa chết. Tiên đế ngồi ở phía trên nghiến răng. Đợi một hồi nếu thật là lục soát ra. Hắn nhất định phải tốt tốt trừng trị nàng. Long Sa Tuyết đứng một hồi. Thấy Minh Thù bên kia một phái dễ dàng. Nàng không nhịn được liếc mặt trắng sắc, giả bộ dáng vẻ khó chịu. Tiên đế chăm sóc nàng thương còn chưa khỏe toàn bộ, để cho nàng đi phía sau nghỉ ngơi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.